Đệ nhất danh sách, chương 977, nói được thì làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách sát thủ áo đen nhóm vốn đã nắm chắc thắng lợi, nhưng khi lớp phủ thiết giáp từ kia phá toái chi môn đằng sau xuất hiện, kia quen thuộc màu xám kim loại cảm nhận kia nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện, bọn sát thủ lòng tin tại một cái nháy mắt công phu trong, đã bị toàn bộ phá hủy. Cùng bây giờ thời gian cách xa nhau không lâu sau, kia hy vọng truyền thông thủ hộ thần liền người mặc lớp phủ thiết giáp ở trong Lạc Thành chu diệt gần nghìn kẻ bắt cóc. Loại nhân vật này, thật không phải là bọn họ có thể chống lại. Bọn họ cho là mình mấy trăm người, mấy trăm thương, cho dù đối mặt siêu phàm giả cũng có 100. Mặt thắng, chung quy trên thế này không sợ viên đạn siêu phàm giả thật không nhiều. Kết quả, bọn sát thủ bỗng nhiên ý thức được bọn họ hết lần này tới lần khác liền gặp được cái kia không sợ viên đạn. Đúng rồi, Giang Tự tử vong, hy vọng truyền thông thủ hộ thần làm sao có thể không đến. Trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc đã thao túng lớp phủ thiết giáp giết tiến vào đám người, tại đây sắt thép thân thể trước mặt cái gọi là chiến thuật đội hình, cái gọi là hỏa lực bao trùm đã thành nói suông. Tại Nhâm Tiểu Túc tiến nhập biệt thự lúc trước, hắn giết người thủ pháp càng giống là một loại tàn nhẫn nghệ thuật, mà hắn từ biệt thự sau khi đi ra, này giết người thủ pháp liền bắt đầu biến thành bạo lực mà thuần túy. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc thao túng lớp phủ thiết giáp bắt lấy hai người sát thủ cái cổ, trên bàn tay bao trùm cứng rắn thiết giáp gắt gao đem đối phương cổ kẹt lại, chỉ là nhẹ nhàng sờ một cái liền co tan tành âm thanh truyền ra. Lớp phủ thiết giáp đem trong tay thi thể cho vứt bỏ trên mặt đất, cũng đạp trên trầm trọng mà hữu lực bộ pháp mạnh mẽ đâm tới, khu biệt thự tinh xảo phiến đá đường ở dưới chân hắn tan tành đứt gãy. Không cần phải nữa chuẩn xác đả kích chí mạng bộ vị, cũng không cần cỡ nào tỉ mỉ kế hoạch như thế nào giết người. Nhâm Tiểu Túc sử dụng lớp phủ thiết giáp thời gian không ngắn, đường những khả ái đó tiểu gia hòa cùng hắn tinh thần ý chí tiếp nhận trong chớp mắt, hắn liền biết mình đã trở lại đỉnh phong nhất trạng thái. Bên cạnh truyền đến tiếng súng, cái khác sát thủ tiểu đội bắt đầu hướng bên này tập kết thử chặn đường Nhâm Tiểu Túc. Quảng cáo, trong vắt hoàng đạn bắn vào lớp phủ thiết giáp này bình thường lực sát thương rất mạnh vũ khí, lúc này lại chỉ có thể ở trên thiết giáp kích thích lẻ tẻ hòa tinh. Những cái này bắn ra mà ra viên đạn không chỉ không có giết chết Nhâm Tiểu Túc, ngược lại đưa tới Nhâm Tiểu Túc chú ý. Nhâm Tiểu Túc thao túng lớp phủ thiết giáp đem trước mặt sát thủ cho tàn sát hầu như không còn, liền chậm rãi xoay người lại nhìn về phía những cái này đang theo chính mình xạ kích bọn sát thủ. Không biết vì cái gì, những đang tại đó sát thủ chậm rãi ngừng lại, tiếng súng cũng chậm chậm ngừng. Bọn họ cảm giác chính mình chính là bị này băng lãnh máy móc lớp phủ thiết giáp nhìn chăm chú, trong nội tâm liền có sợ hãi bắt đầu không ngừng lan tràn. Không có cách nào, hoàn toàn không có biện pháp đối với này là thiết giáp tạo thành cái gì hữu hiệu sát thương, bọn sát thủ bản thân chính là lẻn vào Lạc Thành cũng không có khả năng mang vào cái gì hạng nặng hỏa lực. Giờ khắc này, lớp phủ thiết giáp chính là không thể địch nổi. Lui lại, có người hô to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, mấy trăm danh sát thủ áo đen vây giết tới, giống như là nghe thấy được mùi máu tươi đàn sói, giống như tinh vi máy móc tiến hành săn bắn. Nhưng khi lớp phủ thiết giáp xuất hiện trong nháy mắt, những cái này bọn sát thủ tựa như cùng gặp hùng sư xài lang, bỏ mạng bôn tẩu, làm chim thú tán. Thế nhưng là, vài người sát thủ vừa mới chuyển thân chuẩn bị chạy trốn, liền thấy được phía sau bọn họ đứng vững bạch sắc mặt nạ. Lão Hứa nói đao mà đứng, hắc sắc đao ở trong mưa phùn không ngừng có hạt mưa từ mũi đao nhỏ xuống. Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười, hắn lần này báo thù mà đến chỉ vì giết hết sở hữu cừu nhân, nếu như hao hết chắc chờ đem những này người tất cả đều dẫn tới một chỗ, làm sao có thể hội dễ dàng thả đối phương rời đi. Khu biệt thự tiếng kêu rên liên tiếp, biệt thự này trong vùng hộ gia đình ở trong Lạc Thành đều là có mặt mũi nhân vật, có thể giờ này khắc này tất cả mọi người trốn trong nhà, liền đại khí cũng không dám ra ngoài một chút, sợ bị người ngộ sát. Bọn họ rất rõ ràng chính là căn biệt thự này trong vùng đang tại tham dự chiến đấu người cũng sớm đã từ bọn họ phổ thông thế giới trong siêu thoát đi ra. Sát thủ áo đen nhóm bắt đầu nhanh chóng lui lại, nhưng bọn họ chung quy cảm giác mặc kệ chính mình chạy nhiều nhanh, đều khi nào sẽ bị sau lưng kia hai cái sát thần cho truy đuổi. Chỉ là sát thủ nhân số rất nhiều, lấy Nhâm Tiểu Túc cùng Lão Hứa lực lượng cũng không có khả năng đem những cái này sát thủ tất cả đều giết chết. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi dừng bước lại, kỳ thật những cái này sát thủ không biết, hắn cũng chỉ là cái mồi nhử mà thôi, chân chính sát cơ sớm đã ẩn nấp ở trận mưa này màn phía dưới. Còn dư lại hơn 200 danh sát thủ thử trực tiếp vượt qua tường vây chạy thoát thân, một người sát thủ áo đen thậm chí đem súng ống đều ném đi chuẩn bị tay không vượt qua khu biệt thự hắc sắc song sắt cán. Không phải là hắn ngu xuẩn đến liền vũ khí của mình đều vứt bỏ, mà là hắn biết rõ những vũ khí này bên ngoài che thức thiết giáp trước mặt chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Sát thủ đi đến song sắt cán trước, hai tay khẽ chống liền muốn vượt qua đi qua. Thế nhưng hắn không có chú ý tới, khi hắn tiến gần trong chớp mắt, song sắt cán thượng chẳng biết lúc nào quấn quanh Trinh Đằng ba mũi xúc tu, yên lặng là được từng đám cây gai nhọn. Mà Trinh Đằng ba mũi gai nhọn hóa thành từng nhánh sắc bén trường mâu, xuyên qua thân thể của hắn, đồng thời, vẫn còn ở mút vào máu của hắn, đem trong thân thể của hắn hết thảy năng lượng toàn bộ rút sạch. Đây chỉ là một trong chớp mắt chuyện đã xảy ra, làm sát thủ thi thể rơi xuống, Trinh Đằng ba mũi xúc tu liền lập tức khôi phục thành cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Phía sau đồng dạng chạy trốn tới sát thủ thấy được đồng bạn thi thể, thậm chí đều mang không rõ ràng lắm đồng bạn làm thế nào chết đi. Nhâm Tiểu Túc không phải là một người tới Lạc Thành, cùng hắn đồng hành còn có đại nha hoàn. Quảng cáo, kỳ thật từ nơi này một chút liền có thể nhìn ra Nhâm Tiểu Túc đến cỡ nào phẫn nộ rồi, để cho đại nha hoàn như vậy đỉnh cấp siêu phàm giả đi đến Lạc Thành, bản thân triển khai chính là vì một hồi tên là báo thù đồ sát. Tình huống bây giờ không có trong tưởng tượng bết bát như vậy, cho nên Trinh Đằng ba mũi giết người còn là bí mật một chút hảo, nhưng nếu thật sự toàn thành tất cả đều là địch, Nhâm Tiểu Túc cũng không ngại hủy đi tòa thành trì này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc trước khi tới cũng đã nói, lần này tới Lạc Thành, một là phúng viếng Giang Tự, vì Giang Tự báo thù, hai là bảo hộ La Lam. Có người muốn giết hết Giang Tự lại giết La Lam, vậy cứ việc tới thử xem ai tới hắn giết người đó. Nếu như nói qua nói như vậy, vậy nói được thì làm được, có một cái giết một cái đều không thể bỏ qua. Lúc này, Chu Minh Tuyết chập chờn dáng người, giơ một bà tinh xảo dù che mưa đi đến Nhâm Tiểu Túc bên người, hâm mộ đánh giá Nhâm Tiểu Túc trên người lớp phủ thiết giáp. Lão gia, có thể hay không để cho La Lam cho ta cũng biết điểm nano machine người A, ta cũng muốn dùng này lớp phủ thiết giáp, nhìn lên thật là uy phong. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Chu Minh Tuyết, vây sao, lão gia yên tâm, biệt thự này khu hiện tại đã bày ra thiên la địa võng, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Chu Minh Tuyết mặt mày hớn hở nói. Đại nha hoàn ở trong tâm tính toán, nàng lần thứ nhất cùng nhà mình lão gia một chỗ kề vai chiến đấu đã rất lâu sự tình trước kia, mỗi khi nàng một thân một mình đứng ở Tây Bắc thời điểm, đều vô cùng tưởng niệm lúc trước đi theo lão gia một chỗ mới bước chân vào giang hồ thời gian nha. Buổi tối còn có một canh, nhưng sẽ rất muộn, đề nghị sáng mai nhìn. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.